Đỉnh cấp cuồng tế, chương 442, Nhan Thanh Thiên mang tới tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm Giang Thành, Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, cả đêm tu luyện nhường tu vi của hắn tăng tiến không ít. Mặc dù khoảng cách đột phá võ đạo thông thần chi cảnh còn cách một đoạn. Nhưng mà chân khí của hắn chất lượng đã thẳng bức võ đạo thông thần chi cảnh, nếu như không cân nhắc cảnh giới áp chế, chỉ bằng vào chân khí chất lượng, hắn tin tưởng mình không kém cỏi bất luận cái gì võ đạo thông thần chi cảnh người. Tô Lạc sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt liền đi xuống lầu, liền phát hiện Lâm Diệu Nhan cũng sớm đã rời giường, đang tại phòng bếp ở trong vội vàng. Lão bà, buổi sáng tốt lành, Tô Lạc ngươi hôm nay buổi sáng như thế nào dậy sớm như vậy? Lâm Diệu Nhan hơi kinh ngạc. Nàng mới chuẩn bị làm điểm tâm, Tô Lạc đã thức dậy, cái này cùng mọi khi hoàn toàn không giống. Tô Lạc cười cười, đêm qua ngủ được tương đối sớm, cho nên hôm nay liền dậy sớm. Trong lúc nói chuyện, Tô Lạc chạy tới Liễu Lâm Diệu Nhan bên người, đưa tay ôm vào ngang hông của nàng, cúi đầu tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái. Ngươi làm gì, ngươi đừng làm loạn, Tư Dĩnh cũng rời giường, lập tức phải xuống lầu, vạn nhất bị nàng nhìn thấy ta về sau còn thế nào gặp nàng a? Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp không nhịn được thoáng qua một vòng đỏ tươi, đẩy ra Tô Lạc ánh mắt giống như là làm tặc một dạng hướng về trên lầu nhìn, khi phát hiện Hứa Tư Dĩnh không có sau khi xuống lầu, lúc này mới thở dài một hơi. Rời giường liền rời giường, lão công thân lão bà thiên kinh địa nghĩa. Tô Lạc không thèm để ý chút nào nhún vai, đạo. Cần ta giúp một tay sao? Lâm Diệu Nhan vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới một cái loạt tiếng bước chân, Hứa Tư Dĩnh thân ảnh xuất hiện ở đầu bậc thang. Hứa Tư Dĩnh đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan tại phòng bếp ở trong, ngáp một cái, đảo. Hai người các ngươi lên được thật sớm, đây là muốn chuẩn bị bữa sáng sao? Diệu Nhan, ta tới giúp ngươi, đi qua ngươi khoảng thời gian này dạy bảo ta cảm giác ta tài nấu nướng tiến bộ không thiếu. Lâm Diệu Nhan cười gật đầu, đảo, tốt, không có vấn đề. Nửa giờ sau, ba người ngồi ở trên bàn cơm ăn, Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh cùng một chỗ làm ra bữa sáng. Hứa Tư Dĩnh uống một ngụm canh, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn xem Tô Lạc đảo. Tô Lạc, cái này canh chính là ta làm, ngươi cảm thấy thế nào, hương vị như thế nào? Ân, hương vị rất không tệ. Tô Lạc khẽ gật đầu, hắn ngược lại là không có khen tặng Hứa Tư Dĩnh, đi theo Lâm Diệu Nhan học tập một đoạn thời gian chủ nghệ, Hứa Tư Dĩnh tài nấu nướng hoàn toàn chính xác tiến bộ không thiếu, ít nhất sẽ không để cho ngươi cảm thấy ăn không trôi. Từ một cái sẽ không tài nấu nướng người, trong thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy, cũng coi như là không tệ. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, một mặt vẻ đắc ý nói. Ta liền biết bản cô nương là thiên tài, chỉ là chủ nghệ, không cần phải nói, không bao lâu nữa, siêu việt cấp 5 sao chủ bếp, không thành vấn đề. Tô Lạc nghe nói như thế, vừa định mở miệng nói chuyện, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Diệu Nhan theo bản năng muốn đứng lên đi mở xong, lại bị Tô Lạc cản lại. Ta đi mở cửa a, các ngươi ăn trước, nói, Tô Lạc liền đứng dậy, hướng về cửa chính biệt thự đi đến. Trong lòng của hắn, trên thực tế đã đoán được một điểm, người tới, đoán chừng hẳn là Nhan Thanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, hắn đêm qua nhường Nhan Thanh Thiên hỗ trợ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp mô phỏng ra ảnh hình người tới, bây giờ chắc có kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến Tô Lạc mở ra cửa chính biệt thự, Nhan Thanh Thiên thân ảnh lập tức đập vào tầm mắt. Tô tiên sinh, Nhan Thanh Thiên khi nhìn đến Tô Lạc sau đó cung kính kêu một tiếng. Vào nói, Tô Lạc ra hiệu Nhan Thanh Thiên đi vào, không cần làm phiền, Tô tiên sinh ta tại cửa ra vào là được rồi. Nhan Thanh Thiên khoát tay áo, nói, hắn đem chính mình trên tay văn kiện đưa cho Tô Lạc. Tô tiên sinh, đêm qua sau khi trở về ta lập tức an bài nhân viên chuyên nghiệp tiến vào cấm võ đường ngục giam, đi qua cả đêm tăng giờ làm việc đã đem ảnh hình người mô phỏng đi ra. Bất quá bởi vì thời gian khoảng cách quá lâu, liệu ánh sáng rực rỡ ký ức hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia sai lầm, cho nên một đêm, chúng ta chỉ làm ra một bức chân dung, chính là người đầu lĩnh bức họa, mặt khác liên quan tới hắn tướng mạo biến hóa, chúng ta cũng thông qua máy tính tính ra được, trên cơ bản có thể bảo đảm có 8, 9, 10, tương tự độ. Tô Lạc gật đầu một cái tiếp nhận văn kiện mở ra, nhìn kỹ đứng lên. Ảnh chụp chủ nhân một cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử trung niên, giữa hai lông mày tản mát ra một loại khí thế bén nhọn, toàn thân lập tức phía dưới đều tản mát ra một loại cao ngạo cùng vênh váo hung hăng, phảng phất bất luận kẻ nào đều vào không được hắn pháp nhãn. Một loại kiêu căng khí thế đập vào mặt, tấm hình này, hẳn là Liêu Quang Hoa lần thứ nhất gặp phải nam tử này thời điểm. Ở nơi này tấm hình sau đó, còn có mấy tấm hình cũng là nam tử trung niên này mỗi cái tuổi trẻ biến hóa, một mực kéo dài đến hơn 50 tuổi. Nửa ngày Tô Lạc khép văn kiện lại kẹp, nhìn xem Nhan Thanh Thiên, vấn đạo. Biết thân phận của hắn sao? Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút mới mở miệng nói. Người này rất thần bí, cho dù là ta tiến vào cấm võ đường kho số liệu so sánh, duy nhất có thể biết đến cũng chỉ có tên của hắn, chú ý Trường Bình, trừ hắn tên bên ngoài, Viêm Hoàng cấm võ đường không có hắn bất kỳ tin tức gì, tư liệu của hắn hết thảy đều là trống không. Tô Lạc trong miệng nhắc tới cái tên này, mày nhíu lại phải sâu hơn. Liền cấm võ đường cũng không có tư liệu, thân phận của người này có phần cũng quá mức thần bí. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc trên mặt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, lần nữa nói. Tô tiên sinh, có thể làm cho cấm võ đường cha không được bất luận cái gì thân phận tin tức cũng chỉ có hai cái giảng giải, đệ nhất lai lịch của người này thân phận rất lớn, có lẽ cấm võ đường đã từng có tư liệu của hắn, nhưng mà cuối cùng bị xóa sạch chỉ để lại tên của hắn. Đệ nhị, người này là đến từ võ đạo giới, chỉ có võ đạo giới thế lực cấm võ đường lập hồ sơ rất nhiều thiếu, dù sao loại người này cực ít bước ra võ đạo giới, đối với bọn hắn tới nói, võ đạo giới ra thế giới, chính là thâm sơn cùng cốc. Tô Lạc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thật sâu một mắt trên tấm ảnh nam tử trung niên. Nếu như người này là đến từ võ đạo giới lời nói, điểm này có lẽ nói còn nghe được, đối phương đích xác có lặng lẽ biến mất Tô gia năng lực. Nhưng mà đối phương tại sao muốn đối với Tô gia ra tay, từ cấm võ đường tư liệu ở trong Tô gia đã sớm tị thế trăm năm không ra, cũng không có cùng người nào kết xuống qua huyết hải thâm cừu, như thế nào đột nhiên liền trêu chọc đến võ đạo giới người ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này có phần có chút dơ lên không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ nói Tô gia có đồ vật gì, đáng giá bọn hắn ngấp nghé? Hay là nói đám người này đồng dạng là đến từ Hầu Vương Phủ, mục đích đúng là vì người tí hon màu vàng? Tô Lạc trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý niệm như vậy tới. Tô gia tộc Huy cùng cất giấu người tí hon màu vàng hòn đá màu đen cũng là hắn từ nhỏ đã có. Nếu như hắn thật là người của Tô gia, đối phương là hướng về phía người tí hon màu vàng tới, như vậy yêu hoàn toàn có thể giải thích vì cái gì võ đạo giới người, sẽ đối với Tô gia ra tay. Dù sao, người tí hon màu vàng kỳ diệu, hắn đã đích thân thể hội qua, loại này nghịch thiên cấp bảo bối, đủ để cho võ đạo giới người vì đó điên cuồng. Cách chương.